Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 160. Trở về chi đồ, linh xảo trong lúc đó, từng đạo thần quang lượn lờ, càng lộ vẻ tinh khiết cùng thánh khiết, nhìn người hoa mắt, cuối cùng, tại cái kia tiêm tiêm tay trắng kết ấn phía dưới, một viên mượt mà vàng óng hạt châu tại hư không hình thành. Hắn hấp thu 9 giọt vạn kiếp âm linh thủy, nhiều lắm, một giọt này nguyên dương dịch, vừa vặn chữa trị, cái kia vàng óng hạt châu từ thẩm long ấn đường chui vào. Thẩm long thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được thân thể ấm áp, một tia tinh khí trở về, cười khổ một tiếng, đem chính mình thánh chỉ cho trí tuệ thiên nữ. Trí tuệ thiên nữ giống như đạt được đồ chơi tiểu nữ hài. Cái kia ánh mắt đều cười cong, cầm thánh chỉ câu nghiên cứu, dù sao cũng là đỉnh phong đế tôn, còn có hay không một điểm thận trọng. Lúc này đã rời khỏi cái kia mộ địa, mọi người không có mới vừa tới trước khi thời điểm như thế đi đường, mà là ngồi tại Noe phi thuyền trên, mà lại là vấn thiên đế tôn Noe thuyền cứu nạn. Lúc đầu Thẩm Long còn muốn mở mang kiến thức một chút nửa bước đạo chủ tọa giá. Thế nhưng là lập tức liền kinh ngạc, bởi vì tốt xấu một cái nửa bước đạo chủ, tự nhiên đơn giản như vậy phi thuyền, nếu là trừ ra những cái kia uy năng, bề ngoài nhìn qua, chính là một cái ghe độc mộc, nội bộ cũng là phát triển gian khổ mộc mạc đặc thù. Thẩm Long cảm thấy nằm tại thuyền kia trên bảng đều cấn đến hoảng, lập tức quả quyết nằm tại hồ điệp nữ trong ngực, lúc này mới dễ chịu một chút. Quan nhân đế tôn kịp thời chạy tới nói, thế nào, thỉnh thoảng rất thất vọng, năm đó ta cùng ngươi biểu lộ là giống nhau. Hắn cười hắc hắc, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Long ngược lại là không có che giấu kinh ngạc của mình, gật đầu nói, là có hơi thất vọng. Vẫn là hồ điệp hoa viên, hướng trong bụi hoa một chuyến, dễ chịu hài lòng, hắn giang hai cánh tay, tựa như ôm ấp tương lai, thế nhưng là lập tức, vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi làm sao lại không nhắc nhở dưới, tốt xấu hồ điệp hoa viên cũng không chậm, mọi người còn có thể ngồi dễ chịu một điểm. Quan nhân đế tôn cười lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Hạo Thiên lão đệ, cái này thế nhưng là ngươi nói ra, có thể ngồi lên nửa bước đạo chủ tọa giá, thế nhưng là vinh hạnh đâu, chúng ta làm sao nhịn tâm khuyên ngươi. Thẩm Long lúc ấy thần sắc trì trệ, lập tức ngượng ngùng cười, lập tức quan nhân đế tôn chỉ vào cái này ghe độc mộc nói ra. Ngươi khoan hãy nói, cái này ghe độc mộc, mặc dù tạo hình đơn sơ, nhưng là tại chúng ta thông thiên vị diện Noe phi thuyền bên trong, cùng cảnh giới thực lực xếp hạng, cái này tối thiểu nhất đều là 5 vị trí đầu. Cái này vậy đầy đủ thể hiện sư huynh trí tuệ, đại xảo bất công, rất cường hãn, hơn nữa ngoại hình còn có thể giấu dốt. Quan nhân đế tôn đang nói, đột nhiên vấn thiên đế tôn mở to mắt nhìn thoáng qua Thẩm Long nói, xem người nói không tệ. Chiếc này phi thuyền, bởi vì hắn bất luận là công kích lực, vẫn là lực phòng ngự, đều là cường hãn vô cùng, từ bỏ tất cả hoa lệ, truy cầu tuyệt đối lực lượng, cho nên trên chiến trường không có gì bất lợi, đã cứu ta rất nhiều lần. Vấn thiên đế tôn vuốt ve phi thuyền hoa văn, nhàn nhạt giải thích nói, đây là ta lý giải, dĩ nhiên không phải châm chọc người khác thiết kế lý niệm. Mọi người nghe một chút liền tốt. Thẩm Long trầm mặc, lúc này đột nhiên cái kia cổ linh tinh quái mà tràn ngập trí tuệ hai tròng mắt nhìn qua. Thẩm Long trong lòng máy động, từ khi hắn xuất ra thánh chỉ, liền đã chú định muốn bị nữ nhân này tính ngươi. Lúc đầu nhìn qua còn điềm đạm nho nhã nữ nhân, làm sao lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Ân, cái này pháp bảo cũng không tệ lắm, rất có tiềm lực. Nàng mỉm cười, đem thánh chỉ ném qua đến. Thẩm Long nhận lấy nhìn thoáng qua, nghe trí tuệ thiên nữ nói ra, đây chính là ngươi đế vương chi đạo sao? Quả nhiên rất đặc biệt, một đầu đại đạo. Bất quá trừ phi ngươi đại đạo có thể dẫn dắt ngươi hồng hoang thế giới thành tựu cấp thứ 6 thế giới. Nếu không lấy lý niệm của ngươi thành tựu đạo chủ, ta không coi trọng. Bởi vì hiện tại từ thông thiên đại thế giới bắt đầu, 3 tòa cấp 6 đại thế giới, còn có 35 tòa cấp thứ 5 thế giới. Trên cơ bản quản lý lý niệm, đều là một gia tộc cùng tông tộc môn phái hình thức. Mặc dù ngươi quản lý phương thức càng thêm nghiêm cẩn, nhưng là chậm một bước. Thẩm Long như có điều suy nghĩ, lập tức cười nói, cái này ta đã sớm nghĩ đến. Cho nên hiện tại ta đã tận sức tại đem ta đại đạo hướng cái khác thế giới truyền bá. Có thành công hay không không nói. Hiện tại lưu lại một cái đạo chủng. Ta tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, có thể mọc rễ nảy mầm. Trí tuệ yên nữ nghe. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ta đi xem một chút thế giới của ngươi có được hay không. Thẩm Long đột nhiên cảm giác. Toàn bộ xương sống bốc lên hơi lạnh, lập tức cảm nhận được chung quanh đồng tình ánh mắt, nở nụ cười khổ, cái này, khục, trí tuệ dư tỷ, cái này ta không có ý định trở về, còn muốn đi địa phương khác dạo chơi, đối với dạo chơi, a, dạng này a, vậy sau này ta cố ý đi bái phỏng ngươi đi, không dám không dám, Thẩm Long sờ lấy cái trán, lập tức hạ quyết tâm. Nhất định phải dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Nếu là đến địa bàn của mình, nàng lại coi trọng những vật khác. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Quan Nhân Đế Tôn đột nhiên dùng đồng tình thanh âm tại Thẩm Long bên tai nói ra. Hạo Thiên lão đệ a, huynh đệ trên tinh thần ủng hộ ngươi. Bình thường sư tỷ cái biểu tình này, chúng ta biết nàng đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Trên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Ồ, vì cái gì? Bởi vì, nếu là không cho, nàng sẽ không hung hăng càn quấy. Hơn nữa mỉm cười đi. Nụ cười kia, thật ấm áp, chấm ngoặc kép, đây không phải là rất tốt sao? Tốt, thật là tốt, thế nhưng là nụ cười kia. Khi đó trí tuệ thiên nữ, bị chúng ta xưng là tà ác con gái. Bởi vì nàng về sau sẽ dùng tất cả biện pháp, hoặc là tính toán, hoặc là uy hiếp, dù sao là chính ta. Chỉ cần có thể đạt được nàng muốn đồ vật, nàng không từ thủ đoạn. Thẩm Long đột nhiên cảm nhận được, vừa rồi lấy trị liệu chính mình làm đại giá từ đó đổi lấy thánh chỉ nhìn qua. Cái này hẳn là rất chính phái một loại gãy tay. Hắn đột nhiên cảm nhận được nhất trận lẫm nhiên. Lập tức liền có lập tức đào tẩu ý nghĩ. Bất quá lập tức, hắn liền nhịn được. Bởi vì lần này đi theo Vấn Thiên Đế Tôn trở về. Hắn nguyên nghĩ tại thế giới này bế quan. Sau đó cùng tại trí tuệ thiên nữ đạo tràng đọc sách. Bởi vì có truyền ngôn trí tuệ thiên nữ cất giữ. Cho dù là đạo chủ đều không nhất định có thể siêu qua được. Hắn đối với toàn bộ vũ trụ hiểu rõ. Hoàn toàn chính là tiểu bạch, hắn cần nạp điện, cần hiểu rõ, không phải vậy mỗi một lần đều muốn nhìn xem cái kia hồ điệp nữ vô tội. Còn có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, hắn cảm thấy hồ điệp nữ khẳng định là cố ý, mỗi một lần đều muốn ở trước mặt mình khoe khoang một phen. Đương nhiên, dạng này hắn cũng vui vẻ như thế, bởi vì bên người luôn có một bản từ điển sống. Nhưng là hắn biết bên người hồ điệp nữ, cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, nếu là hai người cũng không biết, vậy liền thảm rồi, có lẽ một đầu tri thức, chính là một cái mạng a. Hắn không thể lấy vô tri làm kiêu ngạo, đương nhiên nếu là có thể đem trí tuệ thiên nữ mang theo trên người. Cái kia có lẽ Thẩm Long sẽ không như thế cấp bách muốn làm như vậy. Lại nói, hắn cần một cái yên ổn thế giới đến bế quan, đem những thần ma đó đồ tiêu hóa. Còn có tại trí tuệ thiên nữ bên người, hắn cảm thấy mình có thể tìm tới linh cảm. Tốt như vậy tiên thiên điều kiện, nhiều ít người cầu không được. Cho dù là chịu chút trêu cợt, hắn vậy nhìn, tất cả mọi người là người một nhà nha. mặc dù có chút chột dạ, nhưng là Thẩm Long cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Cái kia quan nhân đế tôn đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long biểu lộ, trong nháy mắt sững sờ, lập tức thở dài một tiếng nói, xem ra ngươi thật quyết định, đừng trách lão ca không có nhắc nhở ngươi. Thẩm Long nghe cũng là sững sờ, lập tức cười khổ, sư huynh, ngươi tiêu chuẩn, tiểu đệ bội phục, bất quá về sau có thể hay không không dạng này. Tiểu đệ cảm giác, ở trước mặt ngươi, tựa như là sao sao, lại, nói ác tâm như vậy. Quan nhân đế tôn khinh thường nói, ngươi một chút kia tâm tư, đều viết lên mặt, còn cần nhìn, hắn phủi mông một cái đi. Thẩm Long ngạc nhiên, hồ điệp nữ cách cách cười. Thẩm Long chuyển một thân hình, đầu tựa vào hồ điệp nữ sôi trào mãnh liệt trong lúc đó. Bị người rất khinh bỉ, chết đuối ta được rồi. Mọi người ngồi cùng một chỗ cười to. Vấn Thiên Đế Tôn nói đến so mọi người bối phận lớn nửa đời, cho nên không có tham gia trong đó, mà là ngồi ở mũi thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn đã mở ra, ánh mắt lấp lóe, làm sao vậy, sư huynh? Trí Tuệ Thiên Nữ nghi ngờ hỏi, Đại Viên Đế Tôn trở về, hắn bị người đả thương, bản tôn đi xem một chút, chính các ngươi trở về đi. Nói xong Vấn Thiên Đế Tôn đứng lên, Thẩm Long bọn hắn lập tức đến ngay, lập tức Vấn Thiên Đế Tôn thu ghe độc mộc, sau đó dậm chân trước, hai ba bước liền biến mất ở trước mắt, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngồi tại hồ điệp nữ hồ điệp hoa viên phía trên. Tại thông thiên vị diện bên trong, đạo chủ không xuất thủ, mà nửa bước đạo chủ không có gì bất lợi. Cho dù là ngoại giới đạo chủ tiến đến, cũng biết kinh động thông thiên vị diện đạo chủ, cho nên đến lúc đó không lo lắng Vấn Thiên Đế Tôn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.